Mục Thần, chương 532, Ma Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, có chuyện gì vậy? Phía Điện Tam Cực có biến rồi à? Ma Cách đang chỉ huy đội quân ma tộc tấn công Điện Tam Cực. Nhiều người trong điện bị nhiễm ma khí, trở nên cuồng loạn rồi à? Sao? Mục Vĩ nhíu mày ra lệnh. Các ngươi ở lại đây canh giữ, tuyệt đối không được rời khỏi thành Đông Vân. Nhân tiện chôn thêm một số quả bom hắc viêm để phòng ngừa bất chắc. Mặc Dương, Cảnh Tân Vũ, Hoàng Vô Cực, mấy đứa đến Điện Tam Cực với ta. Rõ. À khoan, phía Vũ Tiên Môn sao rồi? Giao bom hắc viêm cho họ chưa? Mục Vĩ lại nói, cho họ 10 quả chơi cho vui trước. Đến khi họ thấy được lợi ích của chúng thì Vĩ Minh chúng ta giàu to. Đã giao cho họ rồi à? Nhưng mà hình như đội quân ma tộc bên Vũ Tiên Môn tự động rút lui rồi. Tự động rút lui, Mục Vĩ ngẩn người, Vũ Thanh Mục này cũng giỏi phết chứ. Vậy thì chúng ta mau đi thôi. Mục Vĩ nhìn những người xung quanh, ra lệnh. Nếu biến cố xảy ra trước đó, nhất định nhóm Cảnh Tân Vũ sẽ còn nghĩ rằng dù bản thân có chạy tới Điện Tam Cực cũng chỉ làm pháo hôi mà thôi. Nhưng bây giờ đã khác. Ai cũng có hơn 10 quả bom hắc viêm trong tay. Nhóm Hoàng Vô Cực, Cảnh Tân Vũ mừng hết biết. Lần này họ đi không phải vì liều mạng cho một trận ác chiến, mà là đi ném bom. Phải nổ chết đám rùa đen khốn kiếp kia mới được. Cùng lúc đó, tại Điện Tam Cực, một nhóm người trong đội quân ma tộc đông như nêm cối xông vào sân luyện võ rộng bạt ngàn của Điện Tam Cực, số đông còn lại thì chặn ngay cổng ra vào của điện, lạnh lùng đứng xem. Giờ phút này, Ma Vương Ma Cách của thập bát ma mục trong chiếc áo bảo đen đang sừng sững đứng ở ngoài Điện Tam Cực. 3.000 tướng sĩ ma tộc xông vào đánh nhau với quân của điện. Tuy nhiên, phía trước 3.000 ma quân ma tộc kia lại là một đội quân gồm 4.000-5.000 người thuộc Điện Tam Cực. Họ là quân tiên phong giao chiến với chính người phe mình. Điện chủ, bọn ma tộc ma hóa các tinh anh trong Điện Tam Cực chúng ta rồi. Họ đứng ngay tuyến đầu, bọn thuộc hạ. Bọn thuộc hạ không thể giết được. Một tiếng gào thê lương vang vọng giữa đại điện làm bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, kể cả Vương Chí Kiệt, Dương Đình Ngọc và Lý Vân Tiêu cũng không phản ứng kịp. Ngay khi đại quân của ma tộc bước chân đến trước cổng điện, một số người phe họ bỗng dưng tấn công đồng đội của mình như hóa điên. Quá rõ ràng rồi, một số võ giả trong Điện Tam Cực đã bị ma cách ảnh hưởng và bị ma hóa. Lúc này, những người đang giơ đao nắm kiếm đều là thân bằng hảo hữu của mình, sao người trong Điện Tam Cực nỡ xuống tay? Ma Vương đại nhân, kế hoạch của ngài không chê vào đâu được, quá hoàn hảo. Một tên ma tướng đứng cạnh ma cách cười nói, Điện Tam Cực này tuy là một trong 8 thế lực lớn, nhưng nhìn có vẻ không đành lòng giết người mình rồi. Thôi, đừng nịnh nọt nữa. Ma cách khoát tay, bên Vĩ Minh sao rồi? Bọn chiến vưu làm ăn kiểu gì vậy hả? Có mỗi một Vĩ Minh bé bé thôi mà cũng tốn thời gian. Có lẽ là do chiến vưu cho trên âm ra trận để mài rua khả năng thực chiến của hắn nên mới lâu thế à? Phải rồi. Chiến âm là hậu bối có thiên phú nhất trong thập bát ma ngục chúng ta. Sau này vị trí ma vương của ta thuộc về nó mà. Coi như dùng cuộc chinh chiến hôm nay để mở mang kiến thức cho nó. Ma cách nở nụ cười hài lòng. Được, cứ để chiến âm rèn luyện đi. Tốt quá đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì ta muốn xem bọn con người luôn huênh hoang rằng mình giàu tình cảm này sẽ chọn giết chết bằng hữu, đồng đội của mình hay cam chịu hao hết sinh lực, bị quân đội ma tộc ta diệt sạch. Không thể chờ được nữa. Một tiếng quát chợt vang lên trong đại điện. Lý Vân Tiêu đứng dậy nói lớn, những người này bị ma khí làm mê muội tâm trí, chắc chắn trong lòng có ma chướng, không cứu được đâu, chi bằng giết Quách đi. Nhưng còn, không nhưng nhị gì cả, Lý Vân Tiêu gào, giết hết toàn bộ, không chừa kẻ nào, đừng vì một vài người mà để Điện Tam Cực lụi tàn tại đây. Nghe vậy, Vương Chí Kiệt thở dài, trong số những người bị ma hóa có cả con trai của Lý Vân Tiêu, Lý Trạch Lâm. Trong lòng có ma chướng ư? Không phải do trong lòng có ma chướng mà là ma cách thật sự quá xảo trá. Ông ta rất biết cách mê hoặc lòng người, chưa gì đã ma hóa hết mấy nghìn võ giả của Điện Tam Cực rồi. Điện chủ Lý sao phải nôn nóng như thế? Một giọng nói chợt truyền đến từ bên ngoài đại điện. Cái gì? Câu nói này làm cả đại điện trở nên huyên náo. Vĩ Minh giải quyết hết cả đại quân ma tộc rồi ư? Sao có thể? Cách Trương,